Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 82 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Hoàng Thiên bước ra khỏi nhà hàng, dạo bước dầm dầm trên con đường thành phố Nam Hải, cảm nhận sự phồn hoa của đô thị này. Không biết từ khi nào, Hoàng Thiên bỗng nhìn thấy một cái bảng tên rất quen thuộc. Ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy đó là tấm biển lớn của siêu thị Phú Giai. Phía trước là một trung tâm mua sắm rất lớn. Nhìn thấy siêu thị của mình, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Công ty tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đã bắt đầu hình thành, một đế quốc kinh doanh mạnh mẽ cũng đã bắt đầu hình thành. Bắt đầu vươn ra khỏi biên giới, gây dựng ở nước ngoài. Tại Trung Quốc, tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đã trở thành ông trùm trong làng bán lẻ. Không chỉ doanh số bán hàng mà diện tích kinh doanh đều xếp hạng nhất. Ở nước ngoài, tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai dưới sự nỗ lực của Sở Minh Hạo và đoàn đội của anh ta đã mở mười mấy cửa hàng ở Mỹ. Công ty ở Mỹ đã được thành lập và bây giờ bắt đầu mở rộng ở Tây Âu. Hoàng Thiên vốn muốn đi vào quảng trường mua sắm cỡ lớn này nhìn một lát, nhưng thấy đám đông đang ra vào cổng siêu thị, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Không cần vào xem thì cũng biết chuyện làm ăn ở đây rất tốt. Hắn bắt đầu thong thả đi qua cửa lớn của siêu thị này. Đột nhiên, Hoàng Thiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi về phía cửa chính của siêu thị. Triệu Quốc Bình. Hoàng Thiên suýt nữa thì hét lên, không ngờ lại gặp tên nhóc này ở đây. Đây là bạn thời đại học của Hoàng Thiên ở chung một phòng. Thời đại học, hai người có quan hệ rất tốt. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoàng Thiên và Chung Nguyên ở lại thành phố Phù Dung để phát triển. Còn nghe nói Triệu Quốc Bình đã đi tới phía Nam để phát triển. Không ngờ lại là thành phố Nam Hải. Trong lúc vô tình là có thể gặp được Triệu Quốc Bình ở đây, Hoàng Thiên rất vui. Hoàng Thiên nghĩ thầm, bản thân sau khi tốt nghiệp đại học, thì rất ít khi tiếp xúc với các bạn trong lớp, cũng rất xa lạ với hoàn cảnh của mọi người. Một số thông tin vụn vặt đều biết từ miệng của Chung Nguyên. Nghe nói trên mạng có một nhóm đặc biệt gồm các thành viên trong lớp. Nếu có thời gian thì hắn có thể tham gia vào nhóm này, liên lạc với mọi người, giao lưu nâng cao tình cảm với các bạn trong lớp. Triệu Quốc Bình đi về Hoàng Thiên hiển nhiên là chuẩn bị đến siêu thị. Hoàng Thiên biết hôm nay là thứ bảy. Có lẽ Triệu Quốc Bình đi siêu thị để mua sắm. Bên cạnh Triệu Quốc Bình còn có một cô gái trẻ tuổi. Có lẽ đây là bạn gái của Triệu Quốc Bình. Lúc này Triệu Quốc Bình cũng thấy Hoàng Thiên. Thấy là Hoàng Thiên nhàn nhã đứng, Triệu Quốc Bình suýt nữa đã không nhận ra. Bởi vì so với thời đại học, khí chất của Hoàng Thiên đã thay đổi rất nhiều. Toàn bộ tinh thần và diện mạo của cả con người đều hoàn toàn khác biệt. Hoàng Thiên! Tôi suýt nữa không có nhận ra cậu rồi. Mấy năm không có gặp, không ngờ cậu trở nên đẹp trai đến như vậy. Triệu Quốc Bình vui vẻ lên tiếng vô cùng nhiệt tình. Hoàng Thiên cũng bước lên vài bước, vui vẻ cười nói. Triệu Quốc Bình, đúng là đã lâu không có gặp cậu rồi. Triệu Quốc Bình đi lên mấy bước, vỗ vai Hoàng Thiên, vui mừng nói. Đúng đó, sau khi tốt nghiệp thì không có gặp nhau. Tên nhóc nhà cậu, dạo này sao rồi? Hoàng Thiên xòe tay ra cười nói. Tôi thì vẫn thế thôi, không lo ăn, không lo mặc, mỗi ngày không có việc gì làm, liền đi dạo phố mua sắm. Này Hoàng Thiên, được đó nha, cậu vậy là tốt hơn tôi nhiều rồi. Triệu Quốc Bình rõ ràng không biết tình hình cụ thể của Hoàng Thiên ra sao. Dù sao thì Hoàng Thiên là ông chủ thật sự đứng sau lưng siêu thị Phú Giai, cũng chỉ có một số ít người biết. Vì vậy Triệu Quốc Bình không biết cũng là chuyện bình thường. Quốc Bình à, gần đây cậu thế nào rồi? Hoàng Thiên cũng ân cần hỏi han. Triệu Quốc Bình đáp. Tôi thì cũng thường thôi. Tôi làm quản lý chi nhánh của một công ty nhỏ. Không chết đói nhưng mà cũng không giàu có. Sau khi hai người hàn huyên đôi câu, Hoàng Thiên nói. Quốc Bình, vì bên cạnh cậu là... Ôi, thật xin lỗi nha. Gặp cậu tôi vui quá nên quên giới thiệu. Đây là bạn gái của tôi, tên là Tô Nguyệt. Hoàng Thiên đánh giá Tô Nguyệt này một lượt. Ngoại hình bình thường, nhìn qua không nóng không lạnh, nhưng mà vô hình lộ ra một loại cảm giác ưu việt. Trong lòng Hoàng Thiên suy đoán, hoàn cảnh gia đình của Tô Nguyệt này có lẽ cũng thuộc loại khá giả. Nếu không thì cũng không vô hình lộ ra cảm giác ưu việt này mà ngay cả cô ấy cũng không nhận ra. Sau khi giới thiệu bạn gái của mình cho Hoàng Thiên, Triệu Quốc Bình lại nói: Tôn Nguyệt à, đây là bạn thân nhất của anh thời đại học, suýt nữa còn mặc chung một cái quần đấy. Tôn Nguyệt thờ ơ chào hỏi. Xin chào. Thấy Tôn Nguyệt không quá nhiệt tình với mình nên Hoàng Thiên cũng không quá quan tâm, chỉ lịch sự nói: Chào cô. Hai người coi như là chào hỏi xong, Triệu Quốc Bình nói: Hoàng Thiên à, chúng ta lâu rồi không có gặp nhau, hay là tìm một chỗ uống chút gì, trò chuyện một lát đi. Hoàng Thiên gật đầu. Tôi thì không sao, chỉ không biết có làm lỡ chuyện của mọi người hay không. Mọi người tới siêu thị Phú Giai chắc là đến mua sắm mà. Triệu Quốc Bình nói: Không sao, mua đồ có thể mua vào ngày mai. Hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện tình cảm bạn học thôi. Hoàng Thiên để ý thấy Triệu Quốc Bình vừa nói như vậy, Tôn Nguyệt lập tức kéo ống tay áo của cậu ta, rõ ràng đang ra hiệu gì. Thấy vậy Hoàng Thiên mới nói: Quốc Bình à, mấy ngày nay tôi sẽ ở lại thành phố Nam Hải. Hiện nay mọi người đều đang bận, khi rảnh rỗi có thể liên lạc với tôi, chúng ta lại gặp nhau. Triệu Quốc Bình chần chừ một lát, sau đó nói: Hoàng Thiên, không có sao đâu, đừng có ngại. Chúng ta lên trên tầng của siêu thị này, bên trên có rất nhiều nhà hàng, chúng ta có thể tùy ý uống cái gì đó. Hiện tại thì Hoàng Thiên không có bận chuyện gì, đi uống một chút với bạn học cũ rồi ôn chuyện cũ cũng là tốt. Vì vậy hắn gật đầu. Vậy cũng được, chúng ta đi. Hai người đang chuẩn bị đi về phía siêu thị, sắc mặt của Tôn Nguyệt dần dần thay đổi. Cô ta lớn tiếng hét: Triệu Quốc Bình, anh đã đồng ý với em, hôm nay sẽ đi mua sắm với em rồi mà. Anh nói có tính hay là không? Thấy vậy Hoàng Thiên cũng rất lúng túng, lập tức lên tiếng nói: Quốc Bình, tôi để lại số điện thoại cho cậu nha. Khi nào cậu rảnh thì gọi cho tôi, lúc đó chúng ta gặp nhau sau. Hôm nay cậu đi chung với bạn gái của cậu đi. Triệu Quốc Bình cảm thấy vô cùng lúng túng, cũng rất mất mặt, đặc biệt là trước mặt bạn học cũ của mình. Cậu ta cảm thấy mặt mình nóng rát, tuy đang tức giận nhưng mà biểu hiện vẫn rất đàn ông, lớn tiếng nói: Tôn Nguyệt à, em đừng có quá mức. Được rồi, Triệu Quốc Bình, anh đi cùng với bạn của anh đi, em đi một mình. Nói rồi Tôn Nguyệt quay đầu bước đi. Triệu Quốc Bình không đuổi theo mà nói với Hoàng Thiên: Bạn học à, để cậu chê cười rồi, đi thôi, chúng ta lên trên lầu uống vài ly cho vui. Tâm trạng của Triệu Quốc Bình chắc chắn là bị sao rồi, vừa rồi còn nói uống chút gì, giờ lại muốn uống vài ly. Hoàng Thiên nhìn Tôn Nguyệt đi xa, lại nhìn Triệu Quốc Bình, lắc lắc đầu thầm nghĩ, giữa hai người này có lẽ là đang có vấn đề gì rồi. Hai người bước vào siêu thị, đi lên tầng 5 của siêu thị. Đây là khu ẩm thực, có mười mấy nhà hàng lớn nhỏ. Mỗi nhà đều có điểm đặc sắc riêng, không gian rất tốt, chuyện làm ăn cũng rất tốt. Hoàng Thiên đã ăn cơm trưa rồi nên hai người tùy ý gọi một vài món. Có lẽ do Hoàng Thiên biết trong lòng của Triệu Quốc Bình đang không thoải mái nên cũng không gọi rượu trắng. Hai người vừa uống vừa nói chuyện, khi trò chuyện liên tục nhắc tới tình hình của Triệu Quốc Bình. Quốc Bình à, cậu và bạn gái xảy ra chuyện gì sao? Triệu Quốc Bình cười khổ, lắc đầu nói: Hoàng Thiên, tình hình nhà tôi ra sao thì cậu cũng biết rồi. Tôi xuất thân từ một gia đình lao động bình thường, điều kiện gia đình cũng rất là bình thường thôi. Một mình tôi đến thành phố Nam Hải phát triển thật sự là không có dễ dàng chút nào. Áp lực sinh tồn ở đây rất cao. Chỉ một căn hộ thì có giá tiền 2-3 vạn, nhưng mà nó lại đè chết người đó. Giống như mở đầu cuộc trò chuyện, Triệu Quốc Bình tiếp tục nói: Tôi đã rất cố gắng, cuối cùng cũng leo lên được vị trí quản lý chi nhánh của một công ty, tiền lương khoảng 10-20 ngàn. Tình hình hiện tại cũng coi như tốt hơn chút, có một chút tiền nhàn rỗi. Nhưng mà thường xuyên phải đi mua sắm với Tôn Nguyệt. Số tiền tiết kiệm này cũng dần tiêu hết. Hoàng Thiên hỏi: Quốc Bình, điều kiện gia đình bạn gái Tôn Nguyệt của cậu có vẻ rất tốt, đúng không? Triệu Quốc Bình đáp: Điều kiện gia đình của Tôn Nguyệt đúng là tốt hơn tôi. Cha mẹ đều là nhân viên chính phủ, lại chỉ có một cô con gái là Tôn Nguyệt. Lúc mới bắt đầu tôi còn cảm thấy vui, tìm được một người bạn gái có điều kiện tốt như vậy. Nhưng mà sau đó tôi dần dần cảm thấy hối hận rồi. Bởi vì ở trước mặt Tôn Nguyệt, tôi chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, ăn nói khép nép, không thể có tôn nghiêm của một người đàn ông. Hoàng Thiên nói thầm trong lòng, nếu vậy sống cũng thật mệt mỏi. Triệu Quốc Bình tiếp tục kể: Sống như vậy quá lâu, tôi thật sự lo mình không chịu đựng nổi. cả người có thể suy sụp bất kỳ khi nào. Đồng thời hiện nay tôi cũng hiểu Tô Nguyệt bên cạnh tôi là bởi vì tôi nghe lời cô ấy. Cô ấy cảm thấy mình ưu việt và có thể khéo léo thể hiện điều đó ra ngoài. Hoàng Thiên lo lắng nói, Quốc Bình à, hai người cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Sau này cậu có tính toán gì không? Giống như đã suy nghĩ rất kỹ, Triệu Quốc Bình lập tức nói, tôi đã nghĩ về tương lai giữa hai đứa rồi. Tôi sẽ tìm cơ hội ngã bài với Tô Nguyệt, hoặc là khôi phục lại tôn nghiêm đàn ông của mình, hoặc là chia tay. Cuộc sống như vậy tôi chịu đựng đủ rồi. Hôm nay với tôi mà nói cũng coi như một cơ hội. Đến đến, bạn học, chúng ta uống rượu, đừng nói những chuyện không vui này. Hoàng Thiên nâng ly, nhẹ nhàng uống một hớp, nghĩ trong lòng. Tình cảnh của Triệu Quốc Bình và Tô Nguyệt như vậy chắc là sẽ phải dừng. Từ cảm giác ưu việt cao cao tại thượng mà Tô Nguyệt thể hiện khi nãy, Tô Nguyệt chắc chắn sẽ không thỏa hiệp với Triệu Quốc Bình. Hai người không tiếp tục nói về chủ đề này mà trò chuyện về vấn đề khác, tán gẫu về hoàn cảnh của những bạn học khác trong lớp. Triệu Quốc Bình nói, Hoàng Thiên, lớp chúng ta có 30 mấy người. Người hiện nay có cuộc sống tốt nhất chắc là Trung Nguyên á. Đường đường là tổng giám đốc công ty Bạch Mã, là công ty Bạch Mã đó. Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến cho người ta kích động rồi. Một công ty trâu bò như vậy mà Trung Nguyên lại có thể làm đến tổng giám đốc. Không biết cậu ta làm cách nào mà có thể trở thành tổng giám đốc. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Công ty Bạch Mã quả thật rất tốt. Trong một thời gian ngắn có thể phát triển trở thành một công ty siêu cấp khổng lồ. Tổng giá trị sản lượng năm ngoái thậm chí vượt hơn 1.000 tỷ. Năm nay nhất định sẽ lặp lại. Vượt hơn 1.000 tỷ? Lại còn lặp lại nhiều lần sao? Triệu Quốc Bình âm thầm líu lưỡi, xúc động nói. Thật không thể tin được, một công ty như vậy, tiền đồ rộng lớn. Nếu như tôi có thể vào công ty này làm việc, chỉ cần có thể trở thành một quản lý bình thường thôi, đời này tôi cũng coi như không có gì hối tiếc. Công ty Bạch Mã có triển vọng rất lớn, thu hút được rất nhiều nhân tài ưu tú có thể nghĩ được. Và một doanh nghiệp như vậy cũng chẳng hề dễ dàng. Điều kiện của bản thân cũng cần phải vững vàng. Nhưng mà Hoàng Thiên biết, vì bạn học này của mình khi còn học đại học có biểu hiện rất tốt. Hiện tại lại đang làm việc chăm chỉ ở thành phố Nam Hải được mấy năm rồi. Hiện đang là trưởng phòng của một công ty. Bằng vào năng lực này, lẽ ra có thể tiến vào công ty Bạch Mã. Hoàng Thiên nói, Quốc Bình, công ty Bạch Mã đã mở một nhà máy chi nhánh ở thành phố Nam Hải. Có lẽ đang cần một số lượng lớn nhân sự. Tại sao cậu không đi thử xem? Triệu Quốc Bình thở dài, sau đó nói, chi nhánh này của công ty Bạch Mã đã tổ chức một hội chợ việc làm hoành tráng ở thành phố Nam Hải vào vài tháng trước. Tôi không đi nên đã bỏ lỡ nó rồi. Thật sự là tiếc nuối. Tháng trước họ lại tổ chức hội chợ việc làm, nhưng mà Tô Nguyệt lại kéo tôi đi dạo phố, lại tiếp tục bỏ qua. Vậy sao? Vậy thật là đáng tiếc. Hai người trò chuyện hồi lâu, còn để lại thông tin liên lạc cho nhau. Hoàng Thiên cũng không nói quá nhiều về tình hình của mình, mà chỉ nói mấy ngày tới mình sẽ ở thành phố Nam Hải, muốn Triệu Quốc Bình rảnh rỗi thì liên hệ với mình. Sau khi rời khỏi siêu thị, nhìn Triệu Quốc Bình bắt taxi rời đi, Hoàng Thiên thầm nghĩ, Triệu Quốc Bình thật sự không dễ dàng, hiện tại còn đang cố gắng tiết kiệm tiền, vẫn đang chật vật phấn đấu vì căn nhà nhỏ đầu tiên. Sau khi lang thang trên phố, Hoàng Thiên tìm được một nơi bí mật. Sau khi ẩn thân ngự kiếm phi hành, bay vài vòng qua lại trên bầu trời của thành phố Nam Hải, tỉ mỉ quan sát tình hình của thành phố Nam Hải và các khu vực xung quanh một phen. Sau khi quan sát địa hình lẫn địa thế, cùng với tình huống điều kiện xây dựng, Hoàng Thiên trực tiếp dừng lại ở độ cao vài nghìn mét, quan sát mảnh đất này, suy luận thêm về tụ linh trận siêu khổng lồ mà hắn chuẩn bị bày bố. Chạng vạng tối, Hoàng Thiên bắt đầu bày trận. Đây là một đại trận siêu cấp với diện tích che phủ hơn vạn km vuông, cần tiêu tốn rất nhiều công sức. Cũng may Hoàng Thiên có thể ngự kiếm phi hành, bay với tốc độ cực nhanh, cũng tiết kiệm được không ít thời gian. Đêm nay hắn không định ở lại khách sạn, hắn sẽ sử dụng cho lịch trình bận rộn của mình. Thần thức mạnh mẽ trợ giúp rất nhiều. Một trận pháp sư nếu như có thần thức mạnh mẽ, vậy thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều công sức. Trong lòng hắn đã có một ý tưởng cụ thể về đại trận này, thậm chí là một phiên bản đồ hình thu nhỏ không gian ba chiều. Hoàng Thiên đã sớm định liệu trước, từng lá trận kỳ cấp 3 từ trong tay hắn bắn nhanh ra, được định vị rất chính xác tại những vị trí mà hắn đã định sẵn từ lâu. Những trận kỳ này chỉ lóe lên một chút rồi biến mất, tất cả đều thần không biết quỷ không hay, bí mật tiến hành. Sau khi ẩn thân, Hoàng Thiên bay lượn trên không trung, bận rộn không ngừng. Có lúc bay tới đây, bày bố thêm từng chiếc trận kỳ, có lúc lại bay sang bên kia, lần nữa bổ sung thêm từng lá trận kỳ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ròng rã một ngày hai đêm. Mãi đến tận sáng ngày thứ ba, Hoàng Thiên mới hoàn thành trận pháp siêu lớn do 9.999 trận kỳ cấp 3 tạo thành. Cửu cửu quỷ nhất, siêu cấp đại trận này vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ nhiều trận kỳ mà diện tích còn rất lớn. Tất cả đều là trận kỳ cấp 3, hiệu quả cực cao. Một lượng lớn linh khí được gom lũ lượt kéo đến chi nhánh của công ty Bạch Mã ở thành phố Nam Hải. Trung Nguyên đã nhận được điện thoại thông báo của Hoàng Thiên. Từ rất sớm đã đến chi nhánh Nam Hải của công ty Bạch Mã. Sáng sớm hôm nay, Trung Nguyên từ một khách sạn 5 sao đã thuê, dẫn theo một số giám đốc điều hành của công ty, cùng nhau đến nhà máy chi nhánh này. Công đoạn xây dựng nhà máy chi nhánh đã hoàn tất. Từng khu nhà xưởng to lớn chiếm diện tích hơn 1.000 mẫu. Nhìn qua rất có khí thế. Cổng lớn của nhà máy cũng rất bề thế. Sau khi vào cửa không xa, chính là một tòa nhà văn phòng tráng lệ. Hôm nay khi Trung Nguyên vừa bước vào nhà máy này, rõ ràng cảm thấy khác lạ. Không chỉ có tinh thần hơi chấn động, mà còn có một cảm giác vô cùng thoải mái dâng lên từ tận đáy lòng. Cảm giác này thật tuyệt vời. Trung Nguyên không hiểu sao mình lại vậy. Hôm qua lúc anh ta tới không có cảm giác này. Ở độ cao 10.000 mét trên bầu trời, Hoàng Thiên quan sát phân xưởng từ xa, rõ ràng cảm nhận được tụ linh trận khổng lồ đã có hiệu lực. Từng tia linh khí từ bốn phương tám hướng dâng lên tụ tập lại đây. Toàn bộ khu nhà xưởng dần dần trở nên nồng nặc linh khí. Hoàng Thiên thầm nghĩ, khi linh khí dần trở nên nồng nặc, thì một số người trong nhà máy sẽ có thể lờ mờ cảm nhận được sự khác biệt. Hắn cần phải bố trí một cái trận pháp dự trữ năng lượng ở khu nhà xưởng trước, tích trữ chỗ linh khí bị tản ra này. Hoàng Thiên bay xuống từ độ cao 1.000 mét, đáp xuống một nơi không người. Sau khi bỏ đi ẩn thân quyết, hắn chậm rãi đi về phía nhà máy chi nhánh. Chậm rãi đi chừng 2-30 phút, hắn đã đến cổng lớn vào nhà máy. Cổng nhà máy rất rộng, ít nhất cũng phải hơn 50 mét. Trước cổng nhà máy có một con bạch mã uy nghiêm đang chuẩn bị cất cánh. Hoàng Thiên khẽ gật đầu. Mặc dù hắn chưa từng đến nhà máy này bao giờ, nhưng việc xây dựng quả thật là vô cùng tốt. Hoàng Thiên phát hiện an ninh của nhà máy rất tốt, có khá nhiều camera ở cổng nhà máy. Nhân viên bảo vệ đứng thẳng, phòng bảo vệ ở bên cạnh cũng không hề nhỏ, bên trong cũng có không ít bảo vệ. Trung Nguyên biết hôm nay Hoàng Thiên sẽ đến, nhưng cũng không biết cụ thể đến khi nào, vì vậy vẫn luôn đợi Hoàng Thiên gọi, cho nên không sắp xếp người nghênh đón ở cổng. Mặt khác, Trung Nguyên biết Hoàng Thiên luôn luôn giữ thái độ khiêm tốn, anh ta cũng không thể phái người chờ ở cửa hay nghênh tiếp Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đang chuẩn bị đi vào nhà máy thì một nhân viên bảo vệ lễ phép ngăn hắn. Thưa ngài, nơi này là khu vực quan trọng của nhà máy, người không phận sự thì miễn vào. Hoàng Thiên đánh giá sơ qua về nhân viên này, thầm nghĩ, nhân viên bảo vệ này chắc chắn là quân nhân xuất ngũ, nói không chừng còn có thể là một bộ đội tinh nhuệ xuất ngũ. Cả công ty Bạch Mã có một lượng lớn nhân viên bảo vệ, hầu hết đều là quân nhân xuất ngũ. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, khá hài lòng về điều này. Để tôi gọi điện thoại. Nói rồi Hoàng Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Trung Nguyên. Lão Trung, tôi đang ở cổng nhà máy, cậu ra đón tôi đi. Rất nhanh, Trung Nguyên đã chạy một mạch tới, nhìn thấy Hoàng Thiên, Trung Nguyên vô cùng hào hứng. Lão Hoàng, cậu đến rồi sao? Vậy thì quá tốt. Nhà máy này của chúng ta có phải lập tức có thể toàn diện khởi công rồi không? Hiện nay Trung Nguyên đang chịu áp lực rất lớn, đơn đặt hàng nhiều như tuyết rơi, pin bạch mã số 3 vẫn cách việc đáp ứng nhu cầu của thế giới rất xa. Loại pin này rất nhiều ngành nghề đều đang cần, chỉ dựa vào 5 dây chuyền sản xuất pin của nhà máy chính thức, làm sao mà cung cấp đủ. Hoàng Thiên cười nói, Lão Trung, vài ngày nữa nhà máy này của chúng ta sẽ đi vào hoạt động, hơn nữa là 20 dây chuyền sản xuất, không phải là 10 đâu. Lão Hoàng, đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện. Trung Nguyên biết nơi này không phải nơi thích hợp để trò chuyện, lập tức dẫn Hoàng Thiên đến tòa nhà văn phòng. Rất nhiều nhân viên bảo vệ ở cổng đều biết Chu Nguyên, biết đây là tổng giám đốc. Thấy Chu Nguyên đối đãi khách sáo với Hoàng Thiên thì không khỏi đồng loạt khiếp sợ, âm thầm suy đoán. Người trẻ tuổi này là ai? Tại sao lại trâu bò như vậy? Ngay cả tổng giám đốc cũng phải tự mình chạy ra nghênh tiếp. Rất nhanh, không ít nhân viên bảo vệ đều đang suy đoán thân phận thật sự của Hoàng Thiên. Những nhân viên này kính nể nhìn theo bóng lưng của Hoàng Thiên dần dần đi xa, sau đó đứng thẳng người. Hai người đi vào tòa nhà văn phòng, thẳng vào một văn phòng, lập tức có người bưng lên cà phê. Trung Nguyên phất tay ra hiệu cho nữ nhân viên văn phòng bưng cà phê lên, sau đó nói với Hoàng Thiên. Lão Hoàng, khoảng thời gian này tôi cứ như đang nằm mơ. Hiệu suất làm việc của công ty chúng ta quả thật là quá tốt. Hiện nay đã nhận được đơn đặt hàng hơn 50 triệu viên pin bạch mã số 3 rồi. Sản phẩm hữu ích như vậy đương nhiên rất tốt. Quả thật không dám tưởng tượng. Mỗi một cục pin có giá vốn vô cùng thấp. Thật sự là loại sản phẩm sinh lời kết xù. Công ty bạch mã thật đúng là tài nguyên cuồn cuộn. Hoàng Thiên thỏa mãn cười một tiếng nói. Lão Chung à, yên tâm nhận đơn đặt hàng đi. Nhà máy chi nhánh Nam Hải của chúng ta sẽ sớm bắt đầu sản xuất. Sẽ có tổng cộng 20 dây chuyền sản xuất pin bạch mã số 3. Là 20 dây chuyền? Trung Nguyên mừng rỡ thốt lên. 20 dây chuyền sản xuất, vậy năng suất sẽ tăng lên gấp mấy lần? Sau khi ngạc nhiên, Trung Nguyên lập tức vỗ tay. Vậy thì quá tốt rồi, tôi còn tưởng là 10 dây chuyền. Thực tế là 20 dây chuyền sản xuất. Một cái tụ linh trận khổng lồ như vậy còn sử dụng toàn bộ là trận kỳ cấp 3, đương nhiên có thể cho ra 20 dây chuyền sản xuất pin bạch mã số 3 rồi. Hai người trò chuyện, Trung Nguyên hết sức mừng rỡ, đồng thời báo cáo tình hình của nhà máy cho Hoàng Thiên nghe. Lão Hoàng, việc tuyển dụng nhân sự trong nhà máy lần này dựa theo ý của cậu. Bình thường nhân viên chúng ta đi theo con đường phổ biến đại chúng, quản lý cấp trung và cấp cao đi theo con đường cao cấp. Tất cả những quản lý này đều là những tài năng ưu tú được thuê về với mức lương cao. Nghe Trung Nguyên báo cáo xong, trong lòng Hoàng Thiên hiểu rõ, tin tưởng những quản lý cấp trung và cấp cao được thuê với mức lương cao này nhất định sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất và vận hành của nhà máy. Hơn nữa, họ nhất định là xứng đáng với mức lương này. Có lẽ không bao lâu nữa, nhà máy chi nhánh ở Nam Hải sẽ trở thành một truyền kỳ ở thành phố Nam Hải, trở thành nhà máy có năng suất cao nhất ở đây, không cần bàn cãi. Lão Hoàng, cậu có muốn gặp nhân viên quản lý cấp cao của nhà máy chi nhánh này một lần hay không? Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, rồi đáp. Cũng được, tôi sẽ gặp mặt mọi người một lần. Nhưng chuyện này nên giữ kín. Chỉ cần gọi một vài quản lý cấp cao từ nhà máy đến là được rồi. Chuyện này tôi biết mà, yên tâm đi, tôi sẽ lập tức đi sắp xếp. Sáng hôm sau, Hoàng Thiên gặp nhóm nhân viên quản lý cấp cao của nhà máy. Tới chiều, dưới sự hướng dẫn của một nhân viên quản lý cấp cao, Hoàng Thiên khiêm tốn đi nhìn xung quanh nhà máy, nắm rõ tình hình của nhà máy. Trong một căn phòng tại nhà máy lớn, mặt đất sáng bóng không nhiễm một hạt bụi. Ròng rã 10 dây chuyền sản xuất xếp dài thành hàng. Toàn bộ nhân viên trong nhà máy đã được dọn ra ngoài. Cánh cửa nhà máy đóng chặt, có bảo vệ đứng gác bên ngoài. Bên trong nhà máy, Hoàng Thiên đang bí mật bày trận, bố trí 10 cái trận pháp dự trữ năng lượng trong lõi của từng dây chuyền sản xuất. Những dây chuyền sản xuất tự động này hoàn toàn khép kín. Bên trong trận pháp dự trữ năng lượng có chứa linh khí. Sau khi những linh khí này dần dần tụ tập, có thể đạt tới nồng độ rất cao. Khi linh khí đạt tới nồng độ cao vừa đủ, từng viên pin bạch mã số 3 sẽ được sản xuất ra. 10 trận pháp dự trữ năng lượng thêm vào 10 dây chuyền sản xuất tự động, Hoàng Thiên đã bỏ ra thời gian ròng rã một ngày. Trong đó phần lớn thời gian đều dành để gỡ lỗi dây chuyền sản xuất. Trong mỗi dây chuyền sản xuất, Hoàng Thiên muốn lắp đặt trận bàn của riêng mình cùng với mẫu pin bạch mã số 3. Sau khi hoàn thành những việc này, hắn thậm chí còn tự mình khởi động máy. Mỗi dây chuyền sản xuất đều sản xuất ra một lô mẫu nhỏ. Cứ như vậy, thời gian một ngày ròng rã trôi qua. Bên ngoài nhà máy to lớn này, Chu Nguyên đang hưng phấn chờ đợi. Khi thời gian một ngày sắp trôi qua, Hoàng Thiên đi ra khỏi khu nhà máy. Nhìn thấy Hoàng Thiên, Chu Nguyên vội vàng đi lên nghênh tiếp. Lão Hoàng, tình hình ra sao rồi? Hoàng Thiên giơ tay làm động tác ok, vui vẻ ung dung nói. Tất cả đã ổn định rồi, có thể lập tức tiến hành sản xuất. Nghe vậy, Chu Nguyên vui mừng khôn xiết, lập tức gọi điện thoại xuống thu xếp công việc liên quan. Hoàng Thiên ở lại nhà máy chi nhánh công ty Bạch Mã ở Nam Hải trong khoảng 2-3 ngày làm xong tất cả. Tổng cộng có 20 trận pháp dự trữ năng lượng đã được bày ra. Ở trong hai tòa nhà xưởng to lớn, mỗi một nhà xưởng đều có 10 cái trận pháp dự trữ năng lượng. Trong đó có 10 dây chuyền sản xuất đã bắt đầu đi vào sản xuất chính thức. Còn có 10 dây chuyền sản xuất ở một nhà xưởng lớn khác đang được lắp đặt tại vị trí Hoàng Thiên chỉ định. Sau khi lắp đặt xong 10 dây chuyền sản xuất, Hoàng Thiên còn phải tốn thời gian 1-2 ngày qua đây để điều chỉnh thử nghiệm. Việc lắp đặt 10 dây chuyền sản xuất này kéo dài suốt đêm và được quản lý chặt chẽ. Việc lắp đặt có thể sẽ hoàn thành trong vài ngày nữa. Sau khi Hoàng Thiên điều chỉnh thử nghiệm xong, 10 dây chuyền sản xuất này có thể được sản xuất hàng loạt. Khi rời khỏi nhà máy, Hoàng Thiên tạm thời ở lại một khách sạn lớn nổi tiếng ở Nam Hải. Dự tính hắn ở lại Nam Hải thêm vài ngày, rồi mới rời đi sau khi công việc ở đây được giải quyết ổn thỏa. Ở trong khách sạn, trong mắt những nhân viên phục vụ, Hoàng Thiên là một người rất khiêm tốn và thậm chí có chút lạ. Hầu như rất ít khi ra khỏi phòng, thường nhốt một mình trong phòng tổng thống, chỉ thỉnh thoảng mới ra ngoài đi dạo. Hoàng Thiên nhốt mình trong phòng đương nhiên là đang cố gắng tu luyện rồi. Hắn tu luyện công pháp cửu dung cửu diễm và thần niệm cửu chuyển. Đặc biệt là công pháp thần niệm cửu chuyển có tiến triển thần tốc. Hắn có Kim Hồng Ngọc Châu trợ giúp, tu vi thần thức đã đột phá tới tầng 8 luyện thần, đã có thể phóng ra bên ngoài hơn 80 dặm, cũng chính là khoảng cách 40 mấy km. Nếu như phóng thần thức ra bên ngoài đến khoảng cách lớn nhất, thần thức mạnh mẽ sẽ có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ nội thành Nam Hải. Sau khi tu luyện xong một đợt, Hoàng Thiên chậm rãi thu công. Hắn mở rèm, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn thành phố phồn hoa xa xa, cùng với tòa nhà cao tầng san sát. Đột nhiên Hoàng Thiên phát hiện điện thoại của mình rung lên. Lấy ra vừa nhìn là Triệu Quốc Bình gọi. Ngay khi điện thoại được kết nối, giọng nói của Triệu Quốc Bình lập tức truyền đến, có vẻ đang vô cùng chán chường, vô cùng thất lạc. Hoàng Thiên à, cậu còn có ở thành phố Nam Hải nữa không? Quốc Bình, tôi vừa vặn đang còn ở Nam Hải. Được rồi, Hoàng Thiên à, đi uống vài ly rượu với tôi đi. Triệu Quốc Bình nói ra địa điểm hẹn, Hoàng Thiên sảng khoái đáp ứng. Từ giọng điệu của Triệu Quốc Bình có thể nghe ra tâm trạng của cậu ta không tốt. Là bạn học cũ, Hoàng Thiên chuẩn bị tâm sự với Triệu Quốc Bình, xem đầu đuôi câu chuyện ra sao. Ra khỏi khách sạn, Hoàng Thiên bắt taxi ngay bên ngoài khách sạn, nói với tài xế địa điểm mà Triệu Quốc Bình vừa đề cập. Tài xế sảng khoái đáp ứng một tiếng rồi đạp ga đi ngay. Taxi đi qua mấy con phố lớn, chạy hơn nửa giờ rồi ngừng trước cửa một quán rượu. Nơi này vừa có ăn uống vừa có giải trí, nhìn có vẻ cũng không tệ. Lên lầu 2, Hoàng Thiên thấy Triệu Quốc Bình trong đại sảnh lầu 2, đang ngồi ở một cái bàn cạnh cửa sổ, tự rót rượu. Bình rượu đế đã được khui ra. Hoàng Thiên đi tới, ngồi xuống đối diện Triệu Quốc Bình. Bạn học à, sao vậy? Tại sao lại có dáng vẻ này? Triệu Quốc Bình thở dài rồi mới nói. Hoàng Thiên à, cuối cùng thì Tô Nguyệt với tôi đã chính thức chia tay rồi. Đã chia tay rồi sao? Tuy tôi vẫn chưa đồng ý, nhưng cũng coi như là chính thức chia tay đi. Không nghĩ tới nhọc nhằn khổ sở nói chuyện hơn một năm, chúng tôi lại chia tay như vậy. Hoàng Thiên an ủi. Bạn học à, nam tử hán đại trượng phu, sợ gì không có vợ chứ? Nhìn thời gian cũng sắp tới bữa tối, Hoàng Thiên tiếp tục nói. Bạn học, đi, tôi mời cậu. Chúng ta đến nơi nào tốt hơn, uống mấy ly cho vui. Triệu Quốc Bình nói, thôi để tôi mời, cậu chọn địa điểm nha. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Quốc Bình, chúng ta kiên trì những thứ này làm gì, đi thôi. Tôi dẫn cậu đến một nơi, ăn một bữa cùng nhau uống vài ly, uống cho say. Triệu Quốc Bình cũng không quá kiên trì, hai người rời khỏi nhà hàng có phần bình thường này. Triệu Quốc Bình không có xe, vì vậy hai người lên một chiếc taxi. Bác Tài à, đến nhà hàng tốt nhất gần đây, Hoàng Thiên nói. Tài xế tò mò nhìn Hoàng Thiên một lát, sau đó không nhiều lời. Không lâu sau, liền đưa hai người tới trước cửa một nhà hàng sang trọng. Nhìn thấy nhà hàng sang trọng đến vậy, Triệu Quốc Bình chần chừ nói. Hoàng Thiên, nơi này đắt lắm đó, không có mấy ngàn tệ thì không đủ, hay là chúng ta đổi sang chỗ khác đi. Hoàng Thiên cười nói. Nếu là mời bạn học cũ ăn cơm, đương nhiên phải chọn nơi tốt một chút chứ. Nói rồi hắn tính tiền xe, cất bước đi vào nhà hàng. Hoàng Thiên trực tiếp yêu cầu một căn phòng bao xa hoa, chỉ có hai người ăn cơm. Theo Triệu Quốc Bình thì thế này quá là xa xỉ. Triệu Quốc Bình thấp thỏm bất an đi vào phòng bao này. Lần đầu tiên trong đời tới phòng bao lớn xa hoa kiểu này, Triệu Quốc Bình hơi căng thẳng, dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện uống rượu giải sầu. Hoàng Thiên, nơi này tiêu phí quá cao. Loại phòng bao này sợ rằng là cái yêu cầu tiêu tốn tối thiểu. Chúng ta vẫn nên ra ngoài đại sảnh bên ngoài đi. Nhân viên phục vụ bên cạnh cũng nhắc nhở. Thưa ngài, phòng khách này là một trong những phòng khách tốt nhất của nhà hàng chúng tôi. Tiêu phí thấp nhất là 18.800 tệ. Ngài có muốn đổi sang một phòng khác hay không? Hoàng Thiên nhẹ nhàng cười rồi nói. Chúng tôi muốn phòng này, mặt khác, giới thiệu cho tôi một ít món ăn đặc trưng của nhà hàng này đi. Nhân viên phục vụ khá lịch sự, lập tức lấy thực đơn ra, kiên nhẫn giới thiệu từng món một cho Hoàng Thiên. Sau khi nghe xong phần giới thiệu này, Hoàng Thiên nói. Cho chúng tôi mỗi món một phần, mặt khác thêm hai chai rượu ngon. Dạ thưa ngài, ngài muốn rượu trắng hay rượu vang? Hai bình rượu đế tốt nhất. Sau khi ngồi, Triệu Quốc Bình vẫn còn hơi thấp thỏm, ăn một bữa ở đây còn nhiều hơn tiền lương hàng tháng của anh ta. Hoàng Thiên, chúng ta thật sự ăn ở đây sao? Còn nữa, cậu đến cùng là làm nghề gì? Thật giống như không hề thiếu tiền. Tôi hả? À, tôi mở vài công ty. Tiền tài với tôi mà nói chỉ là một con số mà thôi. Hôm nay chúng ta hãy ăn một bữa thật ngon đi. Thành lập vài công ty? Nhất thời Triệu Quốc Bình bật thốt. Hoàng Thiên, thật không ngờ cậu lại là người mà mọi người hay gọi là người thành công. Thật sự làm tôi quá bất ngờ. Tôi vẫn luôn cho rằng người có tiền đồ nhất lớp chúng ta là Trung Nguyên. Xem ra cậu cũng rất giỏi nha. Hoàng Thiên hài lòng mỉm cười nhưng mà không nhiều lời. Những món ăn xa hoa đặc trưng nhanh chóng được dọn lên từng món một như nước chảy mây trôi. Nhân viên phục vụ còn cầm theo hai chai rượu Mao Đài 30 năm tuổi. Thấy buổi tối thịnh soạn như vậy, Triệu Quốc Bình tràn đầy phấn khởi, dường như đã quên mất bản thân đang thất tình. Triệu Quốc Bình tự mình khui một chai rượu, rót đầy ly của hai người, sau đó nâng ly nói. Hoàng Thiên, nào, chỗ bạn học cũ với nhau, chúng ta cạn ly. Hoàng Thiên cũng nâng ly, sau khi cạn, hắn mới nói. Quốc Bình, sau này cậu có tính toán gì không? Tôi hả? À, tôi không biết. Nhưng mà tôi sẽ làm việc ở công ty này trước. Có khả năng là lên chức vị trí quản lý chi nhánh. Ở công ty này cũng coi như là chạm tới giới hạn rồi. Buông tiến thêm một bước, tiến vào cao tầng công ty cơ bản là điều không thể. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, rồi nói. Như vậy không phải là cách. Nếu muốn tiếp tục sinh sống ở thành phố Nam Hải này, chỉ riêng việc mua một căn nhà thôi là có thể ép vỡ không ít người. Như vậy đi, tôi sẽ nói chuyện với Trung Nguyên, cậu đến nhà máy chi nhánh Nam Hải của công ty Bạch Mã làm, có được không? Triệu Quốc Bình thầm nghĩ, thời đại học Hoàng Thiên và Trung Nguyên có quan hệ vô cùng thân mật, là còn là anh em giường trên giường dưới. Có Hoàng Thiên hỏi giùm thì chuyện này hẳn là có hy vọng rồi. Đến công ty Bạch Mã làm việc là mơ ước của không ít người. Triệu Quốc Bình rõ ràng vui mừng khôn xiết, nhưng nghĩ lại, ân tình này lớn biết nhường nào. Hiện nay sự nghiệp của Trung Nguyên lớn như vậy, tùy tiện đi nói chuyện, với Hoàng Thiên mà nói có lẽ cũng rất khó khăn. Hoàng Thiên, có lẽ đến công ty Bạch Mã là tốt nhất. Chỉ là nếu như chuyện này khó làm, thì tôi nghĩ cậu quên đi. Tôi cứ tạm thời làm ở công ty này trước đã. Hoàng Thiên nghe thì mỉm cười. Bạn học à, đây không tính là việc khó gì, tôi sẽ gọi cho Trung Nguyên. Mặt khác tôi thấy Tôn Nguyệt không có xứng với cậu đâu. Người phụ nữ như vậy coi như quên đi. Sau khi vào công ty Bạch Mã rồi, còn không lo tìm được bạn gái hay sao? Triệu Quốc Bình đột nhiên uống một ly rượu, rồi lớn tiếng nói. Đúng, phụ nữ như Tôn Nguyệt này thì tính là gì? Sau này tôi sẽ tìm một người tốt hơn cô ta, gấp trăm ngàn lần. Hai người trò chuyện uống rượu. Một bình rượu Mao Đài đã được hai người uống hơn một nửa. Hoàng Thiên thì không sao, nhưng Triệu Quốc Bình đã hơi ngà ngà say. Bạn học cũ à, tôi ra ngoài lát nha. Chút nữa chúng ta lại uống, không say không về. Nói rồi, Triệu Quốc Bình ra khỏi phòng riêng, đi về phía phòng vệ sinh. Nếu như Hoàng Thiên hơi dùng thần thức quét qua, thì sẽ lập tức phát hiện. Ở một căn phòng cách phòng hắn không xa, Tô Nguyệt đang ngồi. Nơi này ngoài trừ Tô Nguyệt ra còn có cha mẹ cô ta, cộng thêm một người thanh niên. Cha mẹ tên thanh niên này cũng đang ở đó, tổng cộng có 6 người đang dùng bữa. Trong phòng bao là người của hai nhà, nhìn có vẻ như đang ra mắt. Tô Nguyệt này cũng thật có năng lực, mới chia tay Triệu Quốc Bình không được bao lâu, đã lập tức vội vàng ra mắt người khác. Tô Nguyệt ngồi ở đó, trên mặt không nhìn ra chút buồn bã hay phiền muộn nào. Ngược lại dường như có chút vui, khóe mắt không ngừng nhìn sang người thanh niên đối diện, rõ ràng trong lòng tương đối vừa ý. Triệu Quốc Bình cũng thật không ngờ Tô Nguyệt là ở trong phòng bao này. Triệu Quốc Bình có hơi có chút men say đi ra khỏi phòng, sau đó đi về phía phòng vệ sinh cách đó không xa. Hoàng Thiên thấy Triệu Quốc Bình rời đi, cả căn phòng nhỏ cũng chỉ còn một mình hắn. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút yên tĩnh, trong lúc rảnh rỗi liền quét thần thức ra ngoài. Đơn giản quét qua như vậy, Hoàng Thiên đã nhìn thấy nhiều chuyện thú vị trong các phòng bao. Hoàng Thiên đương nhiên nhìn thấy Tô Nguyệt, nhìn thấy tình huống của Tô Nguyệt trong phòng bao. Trong lòng Hoàng Thiên hiểu rõ, hắn khịt mũi coi thường. Trừ cái đó ra, Hoàng Thiên còn nhìn thấy một phòng bao khác. Bên trong căn phòng nhỏ này vô cùng náo nhiệt. Nhìn dáng vẻ của những người này, có lẽ phần lớn đều là quan chức chính phủ. Ngồi ngay ngắn trên ghế chính giữa là một người đàn ông trung niên, tóc thưa, hơi mập. Người đàn ông này lộ ra một chút uy nghiêm, hiển nhiên là một người có địa vị cao lâu năm. Hoàng Thiên biết người đàn ông trung niên này là lãnh đạo cao nhất của thành phố Nam Hải, Bí thư Kim Minh, là người của người nhà họ Vương. Thành phố Nam Hải là một thành phố trực thuộc tỉnh. Bí thư Kim đương nhiên cũng thuộc cấp dưới của tỉnh và cũng là một thành viên của ban thường vụ tỉnh ủy. Hoàng Thiên đã từng gặp Kim Minh một lần rồi. Ngoài trừ Kim Minh là người quen, Hoàng Thiên còn nhìn thấy hai người quen khác. Một người là tổng giám đốc Trầm Đặng Vân của chi nhánh Nam Hải công ty Bạch Mã. Một người khác là phó tổng giám đốc chi nhánh Nam Hải Chu Hiểu Lý. Khi ở nhà máy chi nhánh Nam Hải, Hoàng Thiên đã triệu tập cao tầng nhà máy, tổ chức một buổi hội nghị nên lập tức nhận ra hai người này. Lần tiệc rượu này đương nhiên là chi nhánh Nam Hải mời tiệc đám người Kim Minh. Tuy chi nhánh Nam Hải rất mạnh nhưng vẫn cần có quan hệ tốt với chính quyền địa phương. Vì vậy nên mới có bữa tiệc này. Trong phòng ăn uống linh đình, bầu không khí náo nhiệt. Hoàng Thiên chỉ vẹn vẹn dùng thần thức quét qua rồi lập tức thu hồi. Nhìn thấy những thứ này, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, có nên tham gia cuộc vui hay không đây? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, hắn đã lập tức gạt bỏ. Nếu như mình cứ như vậy đi qua, nhất định sẽ dọa cho một đám người mất. Người ta đang vui như vậy, náo nhiệt như thế, hay là mình không đi thì hơn? Trong lòng suy nghĩ như vậy, Hoàng Thiên cũng đứng dậy, chậm rãi đi về phía phòng rửa tay. Hắn cũng muốn đi xả. Hoàng Thiên đi tới phòng rửa tay, vừa nhìn thấy Triệu Quốc Bình, hắn khẽ mỉm cười. Lập tức tìm một vị trí để xả. Một hồi tiếng nước chảy róc rách vang lên. Hai người vui sướng xả nước, đồng thời nhìn nhau. Sau đó hài lòng nở nụ cười. Triệu Quốc Bình lớn tiếng nói. Hoàng Thiên à, chúng ta về phòng, lại uống tiếp thôi. Hoàng Thiên cũng sảng khoái đáp ứng. Không thành vấn đề, đi, lại uống thêm một bình. Hai người sóng vai đi ra khỏi phòng, đi tới cửa phòng vệ sinh, rốt cuộc đi tới hành lang. Hoàng Thiên không có nhịn được cười giễu, trong lòng thầm nói. Lần này có trò hay để xem rồi. Bởi vì Hoàng Thiên nhìn thấy Tô Nguyệt, cũng nhìn thấy nam thanh niên bên cạnh cô ta. Tô Nguyệt và thanh niên này sóng vai nhau, suýt chút đã tay trong tay. Tô Nguyệt còn mặt mày hớn hở, nhìn như đang rất hào hứng. Lúc này Tô Nguyệt cũng nhìn thấy Triệu Quốc Bình, nhất thời sững sờ, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng. Triệu Quốc Bình đương nhiên cũng thấy Tô Nguyệt. Anh ta lập tức dừng, sắc mặt hơi đổi, rồi lập tức hỏi. Tô Nguyệt, chuyện gì thế này? Anh ta là ai? Hoàng Thiên nghe thì khẽ lắc đầu. Triệu Quốc Bình vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được Tô Nguyệt, nếu không, anh ta sẽ không hỏi một câu như thế. Thấy Triệu Quốc Bình hỏi, Tô Nguyệt cười tàn nhẫn nói. Triệu Quốc Bình, anh ấy là ai thì có liên quan gì tới anh chứ? Chúng ta đã chia tay rồi. Thanh niên bên cạnh tỏ vẻ coi thường, lạnh lùng nhìn Triệu Quốc Bình, sau đó nói với Tô Nguyệt. Tô Nguyệt à, đây là ai? Tô Nguyệt lập tức đổi sang một gương mặt tươi cười, nhẹ nhàng nói. Huấn Vũ, đây là bạn trai cũ của em. chúng em hiện nay không có một chút xíu quan hệ nào, sẽ không ảnh hưởng tới sự phát triển sau này của đôi ta. Triệu Quốc Bình nghe ra được, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tô Nguyệt đã tìm được một tình yêu mới. Nhất thời anh ta nghẹn một bụng lửa giận, lớn tiếng nói. Tô Nguyệt, cô thật quá đáng, cô... Triệu Quốc Bình cô nửa ngày cũng không nói ra lời, hiển nhiên trong lòng anh ta đang vô cùng tức. Thấy vậy, Hoàng Thiên nhẹ nhàng lôi kéo Triệu Quốc Bình rồi an ủi. Quốc Bình à, đừng có nóng giận mà làm gì. Phụ nữ như vậy phải kiên quyết từ bỏ. Ngày mai, bạn học cũ sẽ giúp cậu tìm được người tốt hơn thế này rất nhiều. Nghe vậy, Huấn Vũ lập tức cười lạnh, sau đó xem thường, liếc mắt đánh giá Hoàng Thiên một chút, rồi nói. Đúng là đồ cóc ghẻ, lớn tiếng như vậy. Mày có biết hoàn cảnh gia đình Tôn Nguyệt hay không? Mày có biết cha cô ấy có chức vị gì hay không? Hoàng Thiên cười nói. Việc này thì có quan hệ gì? Quách Huấn Vũ nói tiếp. Đương nhiên là có quan hệ rồi. Cha của Tôn Nguyệt là phó tổng bí thư thành ủy và là cán bộ cấp sư đoàn. Gia đình Tôn Nguyệt muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Hoàng Thiên xem thường, cười một tiếng nói. Hiện giờ, anh ở bên Tôn Nguyệt sẽ không phải là coi trọng tiền và quyền của nhà họ Tôn chứ. Quách Huấn Vũ cười ha ha, như thể anh ta nghe được chuyện gì buồn cười. Sau khi cười xong, anh ta mới nói. Nhà họ Quách chúng tôi ở thành phố Nam Hải cũng không có đơn giản. Có biết tập đoàn Kim Cốc hay không? Chủ tịch là cha tôi. Tôi chính là người nối nghiệp tương lai của tập đoàn Kim Cốc. Hoàng Thiên lắc đầu. Xin lỗi nha. Loại tập đoàn nhỏ như tập đoàn Kim Cốc tôi thật sự còn chưa từng nghe. Chỉ từng nghe qua tập đoàn Bạch Mã mà thôi. Anh... Quách Huấn Vũ tức chết. Tô Nguyệt thấy Quách Huấn Vũ ăn quả đắng lập tức nói với Hoàng Thiên. Anh là bạn thời đại học chết tiệt gì của Triệu Quốc Bình, đúng không? Nói cho anh biết, tôi và Triệu Quốc Bình không hề có chút xíu quan hệ nào, đừng có làm phiền tụi tôi. Hoàng Thiên thầm nghĩ. Tô Nguyệt này bề ngoài bình thường, nhưng lòng dạ không tầm thường, máu lạnh vô tình. Dù thế nào cũng đã từng yêu Triệu Quốc Bình, bọn họ cũng nên giữ thể diện cho nhau một chút mới đúng. Thấy vậy, Hoàng Thiên nói. Quốc Bình, chúng ta về phòng khách tiếp tục uống rượu đi. Người như vậy chúng ta không cần quan tâm. Tô Nguyệt thì không quý dừng, cô ta tiếp tục nói. Cha mẹ tôi và cha mẹ của Huấn Vũ đang ở trong phòng. Hôm nay hai nhà chúng tôi cùng nhau ăn cơm là vì chuyện tương lai của tôi và Huấn Vũ. Hoàng Thiên thầm nghĩ thật đúng là không biết liêm sỉ. Mới chia tay có mấy ngày thôi mà đã rầm rộ tìm kiếm tình yêu mới. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên càng ngày càng xem thường Tô Nguyệt. Hắn nói, Quốc Bình, chúng ta đi thôi, còn đứng ngay ra mà làm gì? Hai người đang chuẩn bị rời đi. Có lẽ động tĩnh ở đây đã khiến cho mọi người chú ý. Cha mẹ Tôn Nguyệt và cha mẹ Quách Huấn Vũ lập tức đi ra. Thấy mâu thuẫn, cha Tôn lập tức trầm giọng hỏi. Tiểu Nguyệt, sao con lại tới đây? Thấy có cha chống lưng cho mình, hơn nữa cha mình còn là phó bí thư thành ủy. Tôn Nguyệt lập tức cảm thấy tự tin hẳn, chỉ thẳng vào Triệu Quốc Bình rồi nói. Cha à, đây là bạn trai cũ của con. Mọi người vẫn luôn phản đối tụi con ở bên nhau. Con nghe lời cha đã chia tay anh ta, không ngờ anh ta vẫn tiếp tục quấy rầy con. Nhất thời ánh mắt của cha Tôn ngừng lại, nhìn chăm chăm Triệu Quốc Bình, trên mặt lộ ra uy nghiêm của một vị quan chức. Triệu Quốc Bình không khỏi ngây người, Hoàng Thiên thì không e ngại. Còn vị quan chức lớn nào mà hắn chưa từng thấy, huống chi chỉ là một quan chức thông thường. Tôn Nguyệt chưa bao giờ đưa Triệu Quốc Bình đến gặp cha mẹ mình. Đây là lần đầu tiên cha Tôn gặp Triệu Quốc Bình, vì vậy uy nghiêm nói. Cậu chính là Triệu Quốc Bình, bạn trai cũ của Tiểu Nguyệt đây sao? Bây giờ còn dám tới đây dây dưa cùng với nó ư? Tiểu Nguyệt nhà chúng tôi mà cậu cũng có thể trèo cao được sao? Thật không biết tự lượng sức mình. Những lời này rất xấu xa lại còn sỉ nhục trần trụi. Triệu Quốc Bình lập tức đỏ mặt, lớn tiếng nói. Tôi thế nào? Chẳng lẽ tôi kém hơn Tôn Nguyệt hay sao? Tôn Nguyệt ngoại trừ có điều kiện gia đình tốt hơn tôi một chút ra, có điểm nào so được với tôi? Hơn nữa, bây giờ tôi còn trẻ. Đừng khinh thiếu niên nghèo, biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ phát đạt thành công rực rỡ thì sao? Người như anh mà cũng đòi nhanh chóng thăng tiến. Quách Huấn Vũ nở nụ cười. Nhất thời sắc mặt của Triệu Quốc Bình đỏ lên. Cha Tôn cũng lên tiếng. Với dáng vẻ này của cậu, muốn xuất thân không có xuất thân, muốn tiền không có tiền, làm sao có khả năng phát đạt? Theo ánh mắt nhìn người của tôi, cả đời này cậu cũng chỉ như vậy mà thôi. Hoàng Thiên không thể chịu đựng được thêm. Triệu Quốc Bình là bạn học cũ của hắn, hơn nữa còn có quan hệ không tồi. Lúc này Triệu Quốc Bình đã liên tục ăn quả đắng, bị chọc tức tới nỗi không chịu được. Hoàng Thiên chuẩn bị bất bình thay. Hoàng Thiên nói, tuy Triệu Quốc Bình không có xuất thân, cũng không có tiền, nhưng mà cậu ấy có một người bạn đại học có quan hệ rất tốt, ngày nổi danh ở ngay trong tầm tay. Cha của Quách Huấn Vũ cũng chính là chủ tịch tập đoàn Kim Cốc vẫn không nói gì. Lúc này không khỏi lạnh lùng nói, ai mà chẳng có bạn học có quan hệ tốt? Lẽ nào bạn học của cậu ta hơn được Huấn Vũ nhà chúng tôi sao? Sao được với tập đoàn Kim Cốc chúng tôi? Hoàng Thiên lạnh lùng nói, tập đoàn Kim Cốc chẳng là cái thá gì trong mắt người bạn học này của Triệu Quốc Bình đâu. Cậu! Vị Quách chủ tịch này tức giận tới mức không nói ra lời, chỉ vào Hoàng Thiên, sắc mặt vô cùng khó coi. Người trẻ tuổi không biết sợ là gì? Cậu lại coi rẻ tập đoàn Kim Cốc như vậy? Tập đoàn Kim Cốc là một tập đoàn giá trị hàng năm lên trên 10 tỷ, là một trong những doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng ở thành phố Nam Hải. Ôi chao, chỉ là hơn 10 tỷ mà cũng lấy ra khoe. Hoàng Thiên coi thường, mới có 10 tỷ thôi sao? Ngay lập tức, trừ Triệu Quốc Bình ra, Tô Nguyệt và đám người Quách Huấn Vũ, bao gồm cha mẹ Tô Nguyệt, cha mẹ Quách Huấn Vũ, dồn dập tức giận tới không chịu được. Cha Tôn tức đến mức chỉ vào Hoàng Thiên hô cậu nửa ngày, sau đó nói, cậu từ đâu chui ra? Tôi muốn báo cảnh sát, bắt cậu đi. Thấy cha Tôn chỉ vào mình, trong lòng Hoàng Thiên phát lạnh, chỉ một phó tổng bí thư nho nhỏ mà cũng dám chỉ vào hắn sao? Thật đúng là tìm chết. Tôn phó bí thư, ông muốn bắt ai? Một giọng nói nhẹ nhàng truyền sang, tất cả mọi người đều nhìn về nơi phát ra âm thanh. Kết thúc tập 82 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.